Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, Siegfried Kaslana. Đây quả thật là tự nhiên hình thành thời tiết sao? Michirei nhìn qua trên bầu trời chút xuống màn mưa thâm thúy lỗ trống, nhẹ giọng nỉ non, mang trên mặt không che giấu được chấn kinh. So với hắn, Sirin cùng Bella liền bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là nước mưa, cũng dám tiếp cận nữ vương thân thể sao? Sirin từ ném mạnh miệng đi ra, giày cao gót màu đen đạp ở hư không. Nước mưa nhào nhào hội tụ, hóa thành hơi mờ cầu thang, gánh chịu thân thể của nàng. Đồng thời, đỉnh đầu nàng nước mưa, một khi tiếp cận thân thể nàng 3 mét phạm vi, liền bị một loại lực lượng vô hình bắn ra. Bella thì triển khai phía sau màu tím hai cánh bay ra ngoài. Hokai Energy tạo thành trên cánh, màu tím mặt trăng đồng dạng hoa văn khuếch tán, hóa thành mấy mét phương viên điện từ trường, đem nước mưa ngăn cản bên ngoài. Đối với cái này Bella còn ngại không đủ, lại duỗi ra hai tay, huyễn hóa ra do điện từ trường tạo thành bàn tay lớn màu tím, đem nước mưa áp xúc thành cực lớn hình cầu, ném đến ném đi, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Nhìn về phía Michirei, hạm trưởng, bên ngoài rất có ý tứ, ngươi mau chạy ra đây a. Tới, nhìn xem Bella sung sướng dáng vẻ, Michirei thu liễm suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thông qua voi oan giang bắt chước ngụy trang năng lực trên thân thể phòng chế ra xe đầu nai. Moonblade bọc thép, dưới chân phun lửa, chậm rãi bay ra ngoài. Sau đó, hắn lại mô phỏng dịch bệnh bảo thạch, tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng màu vàng hỏa diễm bình chướng, đem mưa bên ngoài nước ngăn trở, đồng thời cầm quần áo bên trong lượng nước sấy khô. Đếm không hết giọt mưa rơi vào thân thể của hắn mặt ngoài, chậm rãi bốc hơi, hóa thành sền sệt sương mù màu trắng, chậm rãi tản ra. Michirei hô hấp lấy lạnh buốt hơi nước, cúi đầu nhìn về phía Hyperion ship phía dưới thứ ba sân bay. Một ít cái hố đoạn đường đã bị nước đọng rót đầy, ngay cả bằng phẳng trên đường cái cũng bị cao hơn một tấc nước đọng bao trùm. Một ít tuần tra thần cơ trên thân chán phóng nhỏ vụn mưa bụi. Lúc hành tàu, nước trên mặt đất hoa vẩy ra. Nếu như trận mưa lớn này liền hạ 3 ngày lời nói, đoán chừng toàn bộ thứ ba sân bay đều sẽ bị bao phủ đi. Trong nháy mắt, Michirei trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, có chút xuất thần. Đúng lúc này, một cái 5 mét phương viên thủy cầu to lớn tại đỉnh đầu hắn nổ tung. Dòng nước phẳng phất thác nước từ trên người hắn cọ rửa mà qua. Cường đại lực trùng kích đem hắn thân thể chụp một cái lảo đảo. Ngay cả trên thân bao trùm hỏa diễm màn sáng cũng dập tắt bộ phận. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Michirei phát hiện công kích hắn người chính là Bella. Lúc này Bella chính nhìn chăm chú hắn, một mặt danh mãnh cười, thân thể hai bên bay múa hai cái cực lớn điện từ bàn tay. Tử sắc điện quang quấn quanh 5 ngón tay mở ra, đem nước mưa ngưng tụ thành bóng, trên dưới ném động. Hạm trưởng, chúng ta tới nghịch nước cầm a, nếu ai thua liền mời đối phương ăn cơm trưa thế nào? Tốt, Michirei nhếch miệng lên, tự tin cười một tiếng. Trong mắt có vô số màu vàng phạn văn hiện lên, để hắn trong nháy mắt nắm giữ 4 phía nước mưa cấu thành tin tức. Ở trong quá trình này, một loại quái dị không hài hòa cảm giác truyền vào trong đầu của hắn. Nhưng là hắn không có để ý, chỉ là giang hai cánh tay, tại chung quanh thân thể hắn phương viên 100 mét bên trong nước mưa toàn bộ chấn động quay đầu, hướng trước mặt hắn hội tụ. Hóa thành một đạo cao mấy chục mét, hơn 10 mét rộng nước mưa tường cao, biển gầm hướng Bella thúc đẩy, để nàng không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đem điện từ che đậy trông đến lớn nhất. Bóng da đồng dạng bị sóng lớn đánh bay mấy chục mét. Suy, Một tiếng vang nhỏ, điện từ che đẩy bị cường đại động năng đánh tan, nổ tung nước mưa dính ướt Beo La thân thể, khiến cho quần áo hoàn toàn dán tại linh lung thân thể mềm mại bên trên. Lộ ra mê người, vặn lấy trên đầu ướt sũng bọt nước, Beo La chật vật bay trở về, bĩu môi bất mãn nhìn về phía Michiray. Thật là, hạm trưởng ngươi voi oan giang năng lực quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ a. Được rồi, có chơi có chịu, giữa trưa ta mời hạm trưởng ăn cơm. Rõ ràng thua, nhưng là Beo La lúc nói lời này, lộ ra rất nhảy cẫng. Trọng điểm là muốn cùng nhau ăn cơm với ta a. Michiray cười cười, không có trả lời Beo La, mà là vươn tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn thủy cầu. Cẩn thận quan sát đến cấu tạo, biểu lộ có chút nghiêm túc. Vừa vặn tại phân tích nước mưa tin tức thời điểm, hắn từ trong cảm giác được một loại quái dị cảm giác. Bởi vì muốn cùng Beo La nghịch nước cầm, hắn không có cẩn thận thể ngộ. Lúc này cẩn thận dò xét dưới, hắn phát hiện này quái dị cảm giác là cái gì. Những thứ này nước mưa bên trong ẩn chứa mãnh liệt Hokai Energy. Hokai Energy là do thần linh sinh ra, đồng thời vùi đầu vào tự nhiên. Bình thường tới nói chỉ đối với sinh vật hữu hiệu, tỉ như nói Hokai Beast cùng Deadpool. Không phải sinh vật vật chất bên trong có lẽ tồn tại Hokai Energy, nhưng chỉ có thể đều là lượng nhỏ. Mà trước mặt nước mưa bên trong ẩn chứa Hokai Energy lại hết sức tinh thuần. Xem ra cái này vòng xoáy có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ bên trong có một loại nào đó cường đại Hokai Beast quấy phá? Michiray nhìn qua đỉnh đầu vòng xoáy, ánh mắt lấp lóe, mặt lộ suy tư, nghĩ một lát không có đạt được đáp án. Michiray quay đầu nhìn về phía một bên Sirin. Sirin đại nhân, xin cho phép ta đưa ra một cái mạo muội thỉnh cầu. Có thể hay không đưa ta đến vòng xoáy phía trên nhìn xem? Mặc dù chính hắn cũng có thể bay đi lên, nhưng là Sirin dù sao nắm giữ không gian truyền tống, đỡ tốn thời gian công sức. Có thể, Sirin nhẹ gật đầu, trước người xé rách ra một cái cực lớn hố đen, đem chính mình tính cả Michiray cùng Beo La cùng nhau thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa. Một giây đằng sau, mấy vạn mét trên bầu trời, một cái đồng dạng cực lớn hố đen hiển hiện. Đây là Michiray từ trong lỗ đen đi tới, hướng về phía trước nhìn lại, đột nhiên trừng to mắt, hé miệng, lâm vào không có gì sánh kịp chấn kinh. Thứ ba sân bay, đát, đát, ngoặc kép, thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Một tên ghim màu trắng đuôi ngựa, khuôn mặt tang thương người đàn ông trung niên, bước nhanh dọc theo đường cái tiến lên, ủng nghi mưa đạp ở mặt đất, phát ra sắt thép, chanh chanh, thanh âm. Bốn phía một ít tuần tra thần cơ nhìn thấy hắn, mắt điện tử bên trong lập lòe nguy hiểm ánh sáng màu đỏ, vây quanh hắn nhưng lại không dám tới gần. Nam nhân trên thân không có bất kỳ cái gì phòng mưa biện pháp. Nước mưa đánh vào màu xanh mực áo khoác ra phía trên, nổ thành nhỏ bé xương trắng, làm ướt hắn bên trong xuyên màu nâu vệ áo. Có nhỏ cổ dòng nước dọc theo trán của hắn cùng gương mặt lưu lại, bị hắn đuôi lông mày khóe mắt có chút khắc sâu nếp nhăn cắt đứt. Tại hắn cánh tay trái vị trí, một đầu trống rỗng tay áo ở trong mưa gió cuồng vũ, phảng phất như một con trường long, một lá cờ, xem ra tuyển cái kém nhất thời tiết đi ra ngoài. Dự báo thời tiết rõ ràng bảo hôm nay là trời sáng. Âm thanh nam nhân trầm thấp khàn khàn, khóe miệng toét ra, lộ ra một cái có chút nặng nề lại bất cần đời dáng tươi cười. Đã phức tạp lại mâu thuẫn, nhưng lại làm kẻ khác mê muội, duỗi ra tay phải, đem trên trán tích thủy màu trắng tóc cắt ngang trán hướng lên phía trên chộp tới. Nam nhân hẹp dài ánh mắt hơi nheo lại, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu lơ lửng sắt thép quái thú Hyperion ship, nở nụ cười, bằng hữu của ta đã đến, các ngươi xác định không ra nghênh đón một cái ta sao? Tại thanh âm hắn rơi xuống không lâu, Hyperion ship bên trên một cái ném mạnh miệng mở ra, hai tôn hình thể cực lớn Titan từ phía trên rơi xuống, đồng thời nện ở mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm, răng rác, hai tôn Titan khoang ngực mở ra, Einstein đánh lấy màu đen dù che mưa, yêu nhã từ cái thứ nhất Titan bên trên xuống tới, nhìn về phía nam tử trước mặt, hoan nghênh ngươi đến, Siegfried Kaslana tiên sinh. Tesla bọc lấy màu vàng áo mưa, run rẩy từ cái thứ hai Titan bên trên xuống tới, một mặt bất mãn phàn nàn, uy, cái này quỷ thời tiết thật sự là quá lạnh, có chuyện gì chúng ta không thể đi vào nói sao? Ta cũng là nghĩ như vậy. Siegfried vẩy xuống tóc, lộ ra một cái tràn ngập mị lực nụ cười như ánh mặt trời. Ta hai vị mỹ lệ bằng hữu đang đàm luận chính sự trước đó, có thể vì ta chuẩn bị một gian có thể tẩy tắm nước nóng đồng thời có thể uống đến cà phê căn phòng à? Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn gặp một chút vị kia tự xưng ta con rể hạm trưởng đại nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?